Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 thân ta Dạ Minh Châu 53. Chương 185 thân ta Dạ Minh Châu 53 thống tử kinh ngạc cảm thán một tiếng, nó cùng ký chủ ở chung. Lâu như vậy, đôi khi vẫn là sẽ theo không kịp ký chủ mạch não, nhưng là Dạ Minh Châu thật là lợi hại. À từ lúc bắt đầu, liền không thể hiểu được có thể đoan chắc nam nhiễm tâm tư, nàng vô luận làm ra sự tình gì. Hắn giống như đều không ngoài ý muốn, ký chủ này đánh chết không tính toán sinh tiểu Dạ Minh Châu, dăm ba câu, đã bị dao động, thật không hổ là hành tẩu Dạ Minh Châu, thống tử táp lưỡi, chỉ là Sino ở đề qua lúc sau. Liền không có lại tiếp tục nói tiếp, mà là liền tại đây trong sơn động đợi. Nhìn nam nhiễm ở đàng kia số Dạ Minh Châu, phảng phất như vậy. Hai người liền có thể đợi cho thiên hoang địa lão, đánh vỡ này phân yên lặng, là huy động cánh tiểu. Hắc Long, Sino đệ đệ. Maka đem săn long sư ném đến trong biển lúc sau, liền trở về tìm Kaka, kết quả ở cái kia rừng. Dậm trên không tìm đã lâu đều không có nhìn đến người, sau đó vòng một vòng. Liền tới rồi cái này sơn động cửa, nó chỉ biết Kaka này một cái bảo khố, Maka đứng ở bên ngoài. Trên tảng đá, hổn hển cánh một trận nhi giống. Ka. Giống xong rồi, liền huy động cánh ở chung quanh vòng hai vòng, cũng không biết Maka ở chỗ này xoay bao lâu, ngàn hô. Vạn gọi mới đem nó ca cấp hô lên tới, Maka huy động cánh. Cực đại ánh mắt sáng lên, giống. Chân to tử rơi xuống đất, hướng tới hắn Kaka chạy tới, muốn tới một cái đại hùng Omer siêu kết quả. Sino ấn Maka đầu, làm nó ở còn có một cánh tay khoảng cách thời điểm. Dừng, Maka không phục hừ hai tiếng, giống ta nhìn đến ngươi ôm tẩu, vì cái gì không ôm? Ta là ngươi đệ, nhìn đến Maka ủy khuất bộ dáng, Sino không dao động ngươi có thể chính mình tìm. Một cái, hai huynh đệ đang ở nói chuyện với nhau, truyền đến thịch gõ tường thanh. Amersil Sino quay đầu lại nhìn thoáng qua, xoay người đi đến ven tường đi vào đi, thực mau. Lại đi ra, chỉ là lần này, bên cạnh còn có nam nhiễm mơ siêu nằm nhiễm một thân lam váy, dòng biển sợi tóc gợi lên, nàng trong tay. Còn nắm chặt một cái tiểu Dạ Minh Châu, vừa mới đều không phải là nàng gõ tường, mà là nàng vừa. Mới dùng Dạ Minh Châu trồng thành tháp cao ngã xuống đất, giải đầy đất, sau đó đã bị Sino cấp kéo ra. Tới, Sino nhìn Maka mở miệng, hồi long đảo, nói xong hắn đem nam nhiễm bế lên, cùng nhau trở về, nói. Xong, liền biến mất ở sơn động khẩu, mà Maka ra sức huy động chính mình cánh hướng long đảo bay đi, phải về. Long đảo ai, hảo vui vẻ a từ bị cái kia săn long sư lừa ra tới. Nó liền không còn có trở về qua, biển rộng chỗ sâu trong, một tòa cô đảo thượng, Sino ôm nam nhiễm. Xuất hiện ở cái này địa phương, thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mây, đủ loại long chiếm cứ tại đây, ở không trung bay múa, rồng ngâm thanh truyền khắp chung quanh tứ. Phương, thật lâu chưa từng ngừng lại, đương Sino vừa xuất hiện kia rồng ngâm thanh liền càng thêm. Mãnh liệt tựa hồ chiếm cứ tại đây tòa trên đảo sở hữu long đều ở gầm rú, biểu đạt hưng phấn cùng vui. Sướng, bọn họ vương. Rốt cuộc trở về, bất quá, gì? Hắn bên cạnh đó là ai? Sở hữu, ở không trung xoay quanh long. Tất cả đều đáp xuống ở long đảo, rậm rạp bên trong. Chúng long thối lui hai sườn. Chủ động nhường ra một con đường lộ tới, Sino lôi kéo nam nhiễm tay đi phía trước đi, nam nhiễm ánh. Mắt ở này đó long thượng quét một vòng, cuối cùng. Rơi xuống Sino trên người, càng xem càng vừa lòng, có thể tỏa sáng còn lạnh long. Liền này một cái, bị nàng làm tới tay, còn hiểu rõ không xong Dạ Minh Châu, cũng thật không tồi ban. Ngày đổi mới 2 chương. Tấu chương xong, hết chương.